Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3457, thả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan điền Phó Long Đình lập tức nổ tung. Không, tâm trạng Phó Toàn Thịnh gần như nổ tung. Gan chó của mày thật là lớn. Mày đúng là ác độc, lại muốn hủy hoại thiên tài của nhà họ Phói. Mày đang làm điều ác đấy. Đám người nhà họ Phó nhảy dựng lên chửi âm ầm. Dù sau này chữa trị đan điền, tư chất của Phó Long Đình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thằng chó đẻ, mày, Phó Toàn Thịnh gần như nghiến nát hàm răng, phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Hai mắt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Phó Toàn Thịnh không có cách nào, chỉ có thể khẽ quát một tiếng, dẫn tới, một lát sau. Mạc Phong Hành và Mạc Đình Đình bị dẫn tới, sắc mặt hai người trắng bệch, khóe miệng có máu tươi, mặc dù thân thể chịu tra tấn, may là không có nguy hiểm đến tính mạng. Thấy được Diệp Bắc Minh, hai người kích động nói, cậu Diệp. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ra hiệu bọn họ đừng nói, anh nhìn mấy người nhà họ Phó, chỉ có hai chữ, thả người. Phó Toàn Thịnh hỡi híp mắt lại, mày thả con tao trước. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Ông còn có tư cách nói điều kiện với tôi. Thằng chó đẻ mày đừng có quá đáng. Mấy người đàn ông trung niên giận không kiềm chế được, vén tay áo lên. Phó Toàn Thịnh lắc đầu. Con người nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Trong lòng ông ta như nhỏ máu. Được rồi, hôm nay thằng này chắc chắn sẽ phải chết. Tôi sẽ để cậu ta hưởng thụ cực hình thê thảm hơn Đình Nhi gấp trăm ngàn lần. Ông ta vẫy tay, thả người. Sau khi lấy lại tự do, Mạc Phong Hành và Mạc Đình Đình nhanh chóng đi ra sau lưng Diệp Bắc Mi Nhi. Bây giờ thả con tao ran. Phó Toàn Thịnh quát khẽ. Phó Long Đình cố nén đau nhức kịch liệt, cực kỳ oán độc nhìn Diệp Bắc Minh. Thằng kia, mày sẽ chết rất thê thảm. Tao bảo đảm, thật hà. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua, xin lỗi, quá một giờ rồi. Cái gì? Mọi người nhà họ Phó sững sờ. Con người Phó Long Đình co rụt lại, run giọng nói, đừng. Diệp Bắc Minh giơ chân lên, hung hăng đạp xuống đầu Phó Long Đình. Tiếng răng rác trầm đục vang lên, đầu của Phó Long Đình nổ tung. Tâm thái của Phó Toàn Thịnh hoàn toàn tan vỡ, gầm nhẹ như thú dữ. Giết, giết, giết, giết tên xúc sinh này cho tao. Cách chương.